Nghi Bình cũng chẳng muốn về nhà. Cô chỉ muốn tìm một nơi nào thật vắng vẻ để không ai quấy rối được cô, để cô có thể tự nhiên khóc thảm thiết một mình cho vơi bớt nỗi đau khổ. Nghi Bình ngước mắt nhìn lên hai bên đường, cô bất chợt phát hiện ra một quán cà phê thật là sang. Phía trước quán có một tấm bảng hiệu lớn, cà phê karaoke máy lạnh. Nghi Bình liền ghé vào, cô đi thẳng tới quầy hỏi chủ quán. Karaoke còn phòng trống nào không chú? Ông chủ trẻ nhìn cô gật đầu. Còn chứ, cô đi mấy người? Một mình thôi, chú làm gì nhìn tôi dữ vậy? Bộ lạ lắm hả? Chủ quán cười. Tôi thấy lạ cũng phải, các phòng karaoke ở đây đầy đủ tiện nghi, lại kín đáo nữa. Phần đông khách hàng của tôi là những ông chủ lớn dắt theo bồ nhí hoặc những đôi tình nhân âu yếm bên nhau. Chưa có ai đi một mình như cô cả. Chú sợ tôi không có tiền trả sao? Chiều nay tôi bao hẳn một phòng, nếu chú nghi ngờ tôi có thể trả tiền trước. Chủ yếu là tôi muốn được yên tĩnh một mình. Tốt thôi, cô thanh toán tiền rồi tôi sẽ chọn cho cô một phòng tốt nhất. Nghi Bình mở túi xách lấy tiền trả. Cô trở ra khóa xe cẩn thận rồi căn dặn chủ quán. Nhớ đừng để ai quấy rầy tôi. Hành động của Nghi Bình không qua khỏi một đôi mắt đang chăm chú nhìn về phía cô. Đó là Lập Vũ. Hôm nay anh lại đi sửa điện thoại cho một chi nhánh một và vào đây uống nước với hai người bạn. Nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của Nghi Bình, anh đoán cô đang gặp chuyện buồn, dường như cô muốn khóc thì phải. Đợi chủ quán trở ra, Lập Vũ bước tới hỏi. Anh à, cô gái đó thuê phòng làm gì vậy? Chủ quán vui vẻ đáp. Ồ, đâu có gì. Cổ chỉ thích hát karaoke thôi, chắc là dân nhà giàu bị thất tình. Anh muốn cua hả? Tôi sẽ giúp anh cơ hội làm quen. Lúc nãy cổ gọi một ly cà phê đá, để tôi làm xong anh bưng vào cho cổ nhé. Vậy là có thể gặp được quen được người đẹp rồi. Lập Vũ tỏ vẻ khó chịu. Vừa rồi tôi nghe cô ấy dặn anh đừng để ai quấy rầy cô kia mà. Anh làm vậy nghĩa là không tôn trọng khách hàng của mình rồi đó. Hơ, cái anh này, tôi muốn tạo điều kiện cho anh mà anh còn làm bộ. Nếu anh không để ý cô ta thì cần gì mà lân la đến hỏi tôi. Anh hiểu sai rồi anh bạn, tôi không giấu gì anh. Cô gái đó là bạn của em tôi. Cô ấy đối với nó rất quan trọng, cho nên tôi mới quan tâm giúp đỡ nó thôi. Vậy à, người chủ quán đổi thái độ nghiêm chỉnh hơn. Xin lỗi nha, tôi đã hiểu lầm anh. Không sao, tôi chỉ muốn anh giúp tôi một việc. Anh cứ nói. Nhờ anh làm ơn giữ chân cô gái đó lại đây. Nhớ coi chừng cẩn thận, tôi sẽ bảo em trai tôi đến gặp cổ ngay bây giờ. Được, cảm ơn anh. Lập Vũ ơi, tính tiền đi rồi về công ty, nói chuyện gì mà lâu vậy? Hai người bạn ở bàn ngoài gọi Vũ ơi. Anh gật đầu ra hiệu với bạn rồi bảo chủ quán tính tiền cà phê. Trong lúc chờ lấy tiền thối, anh gọi điện thoại cho Lập Văn. Alo, công ty Đại Việt phải không? Làm ơn cho tôi gọi gặp Lập Văn. Đầu dây bên kia là tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái. Xin lỗi ông, giám đốc đang bận họp. Ông vui lòng nhắn lại, tôi sẽ chuyển lời cho giám đốc khi ông ấy họp xong. Không được, cô làm ơn gọi Lập Văn nghe điện thoại ngay, nói cho nó biết tôi là anh hai. Nó, giọng cô gái vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ. Ông thông cảm cho, cuộc họp này quan trọng lắm, không thể nào bỏ dở được đâu. Lúc nãy giám đốc có dặn tôi là không tiếp bất cứ một ai và cắt tất cả các cuộc điện thoại cho đến khi ông ấy họp xong. Ông vui lòng cho biết nội dung cần nhắn hoặc số điện thoại để chúng tôi liên lạc sau. Thôi được, nếu Lập Văn đang họp, cô làm ơn nói ngay cho nó biết, bảo nó đến quán cà phê số 144 đường Quang Trung có việc quan trọng đang đợi nó. Nhớ phải nhắn liền nghe. Được, tôi sẽ chuyển lại lời ông với ông giám đốc. Cảm ơn. Trước khi ra về, Lập Vũ còn cẩn thận dặn dò chủ quán. Em trai tôi tên Lý Lập Văn, một lát nó đến, anh làm ơn đưa nó đến gặp cô gái lúc nãy nhé. Đây chút tiền thù lao, biếu cho anh. Lập Vũ dúi tờ giấy bạc 50.000 vào tay chủ quán. Biết gặp phải khách sộp, anh ta cảm ơn rối rít. Không ngờ cô gái đó đã tự nhiên đem tới tài lộc cho anh. Anh tự dặn lòng phải tiếp đãi cô ta chu đáo. Nếu như ông bồ cổ cũng là dân có tiền thì chắc chắn anh sẽ được thưởng thêm. Cuộc họp ở công ty Đại Việt kéo dài gần 3 giờ đồng hồ mới xong. Ra khỏi phòng họp, Lập Văn có vẻ mệt mỏi. Cô thư ký gặp anh liền nhắn lại những lời của Lập Vũ. Lập Văn ngạc nhiên vô cùng, không hiểu có chuyện gì. Tên quán, tên đường đối với anh đều xa lạ. Không hiểu Lập Vũ hẹn anh tới đó làm gì. Lập Văn, họp xong rồi mình đi ăn chút đi nha. Tôi đói bụng quá. Ngọc Tân, bạn đồng nghiệp của Lập Văn và cũng là phó giám đốc công ty, lên tiếng rủ ăn. Lập Văn từ chối. Xin lỗi anh Tân, tôi có việc phải đi. Đi đâu giờ này? Xong chuyện rồi mà. Ồ không, tôi có việc ra ngoài riêng. Để dịp khác tôi sẽ đãi anh. Dứt lời, Lập Văn bước ra gọi người tài xế. Chú Thanh à, làm ơn đưa tôi tới số 144 Quang Trung. Chiếc Nissan liếc êm trên con đường tráng ngựa rộng lớn. Bầu trời mát dịu, làn gió mát thiên nhiên làm anh thấy dễ chịu hơn. Người tài xế thấy Lập Văn ngồi dựa vào thành ghế với vẻ mệt mỏi thì tỏ ý quan tâm. Sao hả cậu Văn? Mệt lắm à? Dạ, cháu thấy nhức đầu quá. Dạo này công ty nhận quá nhiều hợp đồng, làm đến phát khùng luôn chú à. Vậy chứng tỏ cậu giỏi, nên mừng mới phải chứ. Công ty sự nghiệp như vậy là thành đạt quá rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc cậu phải nghĩ đến một mái ấm. Một mái ấm ư? Đối với Lập Văn, chuyện đó quá xa vời. Nhắc lại càng làm anh nhức đầu thêm. Yêu một người mà cũng không nên thân, làm sao xây dựng được mái ấm gia đình? Thế nào hả cậu Văn? Đã có cô nào chưa? Lập Văn gượng cười. Cháu chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Thôi mình đừng bàn về vấn đề này nữa. Mở nhạc đi chú Thành. Chú Thành cảm thấy như ông chủ trẻ của mình đang mang tâm sự. Nhìn anh ta dường như có vẻ buồn. Mà không, phải nói là rất buồn mới đúng. Ông muốn cùng Lập Văn chia sẻ, nhưng thấy anh chưa muốn nói nên thôi. Ông lặng lẽ đưa băng vào máy và ấn nút play. Tiếng nhạc êm dịu cùng với giọng hát trầm trầm của người ca sĩ khiến Lập Văn nghe tâm hồn lâng lâng. Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm, như dòng nước trôi xa dần, sao nỗi đau âm thầm ta vẫn đây. Lòng sao mãi vương tơ tình, nhưng tình kia biết sao cho vừa. Ôi luyến lưu thôi đành, tình làm ngơ. Hỡi ơi, tình yêu như bướm hoa, như cánh mây trôi bồng bềnh. Tình yêu ơi, có mấy ai qua mà không một lần khổ đau. Trần gian nổi chìm, lợi danh chói lòa. Thôi đừng mơ mộng trời mây, thôi đừng xa nữa người ơi. Hãy đưa nhau tới mộng bình yên. Lập Văn chợt nghĩ tới người yêu, không biết Nghi Bình thế nào rồi. Có làm hòa lại được với Thanh Lâm như cô đã nói không? Đến nơi rồi cậu Văn. Chiếc xe bỗng xịt bên vệ đường làm Lập Văn bừng tỉnh. Anh nhìn vào trong quán, cảnh trí trông sang trọng và đẹp mắt lắm. Không hiểu Lập Vũ gọi anh để làm gì. Lập Văn bước xuống xe đi thẳng vào trong quán, nhìn thấy người khách sang trọng, vợ chồng chủ quán đon đã chào mời. Vào trong này chọn ghế ngồi đi anh. Anh dùng gì à? Lập Văn đảo mắt nhìn quanh. Xin lỗi, tôi tìm người. Lập Văn chợt nhìn thấy chiếc xe của Nghi Bình dựng ở trong một góc sân. Không thấy cô đâu, anh hỏi chủ quán. Người chủ của chiếc xe này đâu? Anh chồng gật gù như đã hiểu ra. À, phải hả? Tôi nhớ rồi. Anh đến tìm cô gái đó phải không? Xin vui lòng cho biết tên anh. Tôi là Lý Lập Văn. Vậy thì phải rồi. Lúc nãy anh của anh có dặn tôi dẫn anh đi gặp cô gái. Nhưng anh đến trễ quá, cổ đi mất tiêu rồi. Lập Văn nhíu mày. Đi rồi? Sao xe cổ còn ở đây vậy? Có lẽ cổ xỉn quá nên quên. Xỉn à? Tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đâu có biết. Cô ấy ghé vô đây mướn phòng hát karaoke. Lúc đầu cô uống cà phê đá, sau đó thì gọi một lon bia và một bịch đậu phộng. Khi cô trở ra tôi thấy hình như đã ngà ngà say. Cô nói muốn đi dạo một vòng, tôi cản thế nào cũng không được. Lúc cô đi rồi tôi mới sực nhớ cô còn chiếc xe này nên mới giữ lại giùm cô. Xe khóa cẩn thận rồi. Cô ấy rời khỏi đây lâu chưa? Khoảng độ chừng hơn nửa tiếng. Lúc vào đây tâm trạng cô thế nào? Để tôi nhớ coi, hình như là cổ vừa mới khóc ở đâu đó thì phải, trông cổ có vẻ buồn lắm. Được rồi, cảm ơn anh, tôi có thể lấy chiếc xe này được chứ? Người chồng gật đầu, nhưng cô vợ phản đối. Không được đâu, tụi tôi chỉ biết, đâu có biết anh là ai, quan hệ như thế nào với chủ xe. Anh lấy đi như vậy, lỡ cô ấy quay lại, tôi biết anh nói thế nào. Lỡ như mất xe lại càng phiền phức hơn. Chị kỹ như vậy là tốt. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa tấm cạc cho hai người, nếu không tin... Ngay bây giờ chị có thể gọi điện thoại đến công ty tôi để chứng thực tôi làm việc ở đó. Có gì thì đến đó tìm tôi. Bây giờ tôi phải lấy xe đi tìm người. Mong anh chị thông cảm. Người chồng liếc mắt vào tấm cạc, thấy Lý Lập Văn là giám đốc của công ty Đại Việt. Anh hớn hở ra mặt. Cô vợ cẩn thận hơn, hỏi thăm qua văn phòng bằng điện thoại. Sau đó mới đồng ý giao xe cho Lập Văn. Người chồng nói, xe cô ấy khóa rồi. Anh làm sao nổ máy được chứ? Gần nhà tôi có anh thợ chuyên làm chìa khóa, để tôi gọi giúp anh. 15 phút sau,